Vũ thần chúa tể, chương 955, đứng ra cho ta. Góc truyện audio.com. Để cho Tần Trần kinh ngạc là, đột phá rất lớn một bộ phận lại là phổ thông vương triều võ giả. Bất quá rất nhanh Tần Trần liền phản ứng qua đến, thượng đẳng vương triều võ giả bình thường lấy được tài nguyên vượt xa phổ thông võ giả. Sở dĩ bọn họ tuy là thực lực mạnh, tu vi cao, thế nhưng đột phá độ khó cũng muốn so phổ thông vương triều khó một ít. Mà phổ thông vương triều võ giả bình thường căn bản không cái gì yêu các loại tư nguyên. Sở dĩ thu nhận này ma trì chân khí sau, lập tức thì có rõ ràng đề thăng. Bất quá bởi vì mới tu luyện nửa canh giờ duyên cớ, sở dĩ tạm thời đột phá người chỉ chiếm theo tổng số người 1/10 tả hữu. Khoảng chừng có hơn 20 người. Để cho Tần Trần kinh ngạc là, Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song vậy mà cũng ở đây trong. Trên người hai người khí tức trong nháy mắt kéo lên cấp độ, trực tiếp bước vào nửa bước vũ vương cảnh giới. Khí tức cường đáng sợ. Tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh chứ. Tần Trần kinh ngạc, chung quy thấy được Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song tốc độ tu luyện có một ít quá nhanh. Bất quá, Tần Trần mặc dù không có điên cuồng thu nhận ma trì trong chân khí, nhưng theo liên tục thu nhận, hắn tu vi cũng có một tia chậm rãi đề thăng. Mà phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng ở hơn nửa canh giờ thời điểm đã dừng lại thu nhận, lộ vẻ nhưng đã đến bão hòa. Sau một canh giờ, cùng Tần Trần dừng lại tu luyện, đem linh trùng thu vào hồ lô màu đen thời điểm, đột nhiên hồ lô màu đen trong ma tinh vậy mà lần thứ hai nhiều hơn chút. Ước chừng hơn 600 mai. Tại sao sẽ đột nhiên nhiều như vậy? Tần Trần sững sờ thần, nhìn kỹ bốn phía, tức khắc không nói gì. Nguyên lai phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng không biết lúc nào, vậy mà đem ma trì bên bờ không ít ma tinh cũng đều thu vào đến. Bởi vì lúc trước không ít người đều đột phá, đưa tới toàn bộ ma trì trong tiếng động rất lớn. Vì vậy có rất ít người chú ý tới ma trì bên cạnh ma tinh. Lại thêm phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng thực lực đề thăng sau, ẩn nấp công phu biến phải càng đáng sợ hơn. Đưa tới trừ một ít quá mức rõ ràng, căn bản là không có cách thu thập ma tinh bên ngoài. Khác bên bờ ma tinh cũng tất cả đều bị thu tập. Xem ra lần này không bị phát hiện đều khó khăn. Tần Trần cười khổ, trong lòng ngược lại không có gì lo lắng. Hắn sở dĩ khiêm tốn, chỉ là không muốn lối ăn quá khó coi, để cho Đại Uy Vương Triều trở thành bách triều chi địa công địch mà thôi. Nhưng phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng nếu đem cơ hồ sở hữu ma tinh đều thu thập trở về, hắn tự nhiên cũng sẽ không nữa trả lại. Làm một canh giờ đến sau, bảy đại trong vương triều lập tức có người đứng lên, thỉnh trừ bảy đại vương triều võ giả. Bây giờ lập tức rời khỏi ma trì. Nếu có, người này quát lạnh mở miệng. Chỉ là lời còn chưa nói hết, cả người lại sửng sốt. Không chỉ có là hắn sửng sốt, trước chìm đắm trong tu luyện Chu Chính Thư mấy người cũng đánh thức qua đến. Trên mặt tức khắc hiện ra vẻ giận dữ. Trong Lý Nguyên Thành thứ nhất theo ma trì trong đứng lên, tức giận nói ra, là ai, lăn ra đây cho ta. Mà Chu Chính Thư càng là sắc mặt tái xanh, hướng về phía bảy đại vương triều người tức giận nói, đem những này phổ thông vương triều người vây lại. Bá bá bá, 60-70 nói tức giận thân ảnh trong nháy mắt bay vút ra. Ngược lại không cho ma trì trong võ giả rời khỏi, mà là đem Tần Trần cùng hơn 100 người tất cả đều vây quanh ở bên trong. Lúc này ma trì trong hơn 100 tên phổ thông vương triều cường giả cũng đều liên tục dừng lại tu luyện. Chờ bọn hắn chứng kiến ma trì trong thiếu hơn phân nửa nước ao, cùng với bên bờ lác đác không có mấy ma tinh thời điểm, cũng trong nháy mắt minh bạch qua đây đến phát sinh cái gì. Lại có người lợi dụng khi mọi người vừa mới lúc thời điểm tu luyện, Trộm cầm ma trì dịch thể cùng ma tinh. Là ai trộm vận ma trì nước cùng ma tinh? Đứng ra cho ta. Nếu như không đứng ra, liền nghỉ trách chúng ta không khách khí. Chu Chính Thư lập tức phẫn nộ quát. Nếu như nói ma trì dưới nước rớt hơn phân nửa, nói cứng là bị mọi người thu nhận còn có thể giải thích nói. Như vậy nhiều như vậy ma tinh biến mất. Nếu như còn nói là bị hấp thu, hiển nhiên là lừa mình dối người. Chu Chính Thư, ta liền nói, không nên để cho những phế vật này thu nhận ma trì nước đi. Hừ, đám người kia, từng cái giảo hoạt ti tiện, để cho bọn họ thu nhận ma trì dịch thể. Quả thực là tự làm mất mặt. Hoành Thiên Kiêu băng lãnh nói ra, trong ánh mắt sát ý ngang dọc, ta lặp lại lần nữa. Nói cầm ma tinh, lăn ra đây cho ta. Thừa dịp ta còn không nổi giận, hiện tại giao ra đây, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không đợi chúng ta tìm ra, ta sẽ cho hắn biết kết quả nghiêm trọng đến mức nào. Chu Chính Thư lửa giận ngút trời nói ra. Thế nhưng trên sân mọi người hai mặt nhìn nhau, căn bản không ai mở miệng. Được, tốt, không đứng ra đúng không? Chu Chính Thư hừ lạnh một tiếng. Lý Nguyên Thành, người dẫn người đem tất cả mọi người bọn họ chiếc nhẫn chữ vật kiểm tra một lần. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai ở đó dương oai. Được, Lý Nguyên Thành cũng sắc mặt khó coi. Những thứ này ma tinh, bọn họ bảy đại vương triều đã sớm phân phối xong. Hiện tại có người lấy đi, chẳng khác gì là lấy đi thuộc về hắn ma tinh. Tâm tình đương nhiên sẽ không rất tốt. Điểm mấy cái nửa bước vũ vương. Lý Nguyên Thành đi tới ma trì trước. Hừ lạnh nói. Hiện tại các ngươi từng cái đi lên. Đồng thời đem chiếc nhẫn chữ vật giao ra đến cho chúng ta kiểm tra. Kiểm tra thông qua mới có thể rời khỏi. Bằng không, đừng muốn sống đi ra ở đây. Dựa vào cái gì? Lần này, cả đám người đều bùng nổ. Này bảy đại vương triều người chỉ cho bọn hắn một canh giờ thời gian tu luyện không nói. Hiện tại lại còn nghĩ kiểm tra bọn họ chiếc nhẫn chữ vật. Đây căn bản là không coi bọn họ là người xem a, ai nói thì nhất định là chúng ta trộm ma tinh. Nói không định là chính các ngươi người cầm ma tinh. Đúng vậy, ở đây nhiều người như vậy. Có chúng ta phổ thông vương triều. Cũng có các ngươi bảy đại vương triều. Dựa vào cái gì liền nói nhất định là chúng ta trộm. Hừ, ở các ngươi bảy đại vương triều võ giả phía trước, chúng ta ai dám trộm cầm ma tinh? Chỉ cần có dũng khí nhúc nhích, các ngươi tùy ý giết người. Hiện tại ma tinh không thấy, dựa vào cái gì vu oan giá họa đến trên người chúng ta? Đến lúc đó theo chúng ta trong chữ vật giới chỉ tìm không được ma tinh. Có phải hay không đem chúng ta hết thảy sát tài đi? Muốn ta xem, ma tinh căn bản là các ngươi lấy đi. Cố ý làm như thế, chính là nghĩ chiếm lấy chúng ta trong chữ vật giới chỉ đồ đạc. Đám người triệt để bùng nổ. Chiếc nhẫn chữ vật là từng cái võ giả nhất bảo vật quý giá. Có thể nói, bất kỳ một cái nào võ giả, có bí mật gì, đều có thể mang theo người. Đặt ở trong chữ vật giới chỉ, rất ít sẽ ở nhà tộc hoặc giả trong phòng. Hơn nữa lần này ở thiên ma bí cảnh, bọn họ những người này hoặc nhiều hoặc ít đều được một ít bảo vật. Nếu như chiếc nhẫn chữ vật thật bị bọn họ lục soát, mặc kệ ma tinh là không phải là mình trộm, bản thân không có bí mật phải không? Trong chữ vật giới chỉ có thứ tốt gì, bảy đại vương triều người sẽ không đoạt. Bằng bảy đại vương triều võ giả đặc tính, bọn họ căn bản cũng không tin. Hai người các ngươi kêu dữ dội như vậy, ta xem ma tinh chính là các ngươi trộm được. Chứng kiến những con kiến hôi này một dạng ra hỏa còn dám hò hét. Hoành Thiên Kiêu hừ lạnh một tiếng, trong lòng tức giận hắn, trực tiếp giơ tay lên. Hai vệt đen trong nháy mắt bọc lại đầu lĩnh mắng hung nhất hai người. Xì xì một tiếng, liền đem hai gã võ giả oanh bạo thành huyết vụ. Đồng thời hai chiếc nhẫn chữ vật liền rơi vào trong tay hắn. Bảy đại vương triều người căn bản không coi chúng ta là người xem. Chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Ai biết Hoành Thiên Kiêu cử động, thì giống như mồi dẫn hỏa một dạng triệt để dẫn bạo tức giận đám người. Theo người đầu tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trên sân 160, 170 tên võ giả. Tất cả đều hướng phía trước bảy đại vương triều võ giả phát động tấn công. Cách chương.